Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289: Ngươi là người nào? Mục Nhu Nhu tổn thương. Then chốt ở chỗ tiêu hao quá lớn. Di chuyển đến rồi căn bản. Huyết khí, sinh cơ, bảo thủ để lấy Mục Nhu Nhu của cái cùng tư bản. Ít nhất cần thời gian mấy năm mới có thể điều dưỡng tốt. Trong lúc ở chỗ này, đột phá đó là chớ hòng mơ tưởng. Trong cơ thể gân mạch tổn thương trọng đến không thể chịu đựng quá mức đại lượng thiên địa linh khí. Một cái không làm được, lần thứ hai tái phát hoặc là bắn ngược, việc vui liền lớn. Mục Nhu Nhu vô cùng rõ ràng những thứ này. Dù sao chính là nàng thân thể của chính mình, lại không có người nào so với nàng chính mình hiểu rõ hơn. Sự thực là như vậy không sai. Nhưng, kỳ tích, xưng là như vậy tình huống phát sinh ở trước mặt đó là không có chút nào khoa trương. Cái này, gạt người chớ, cao thấp bất bình quái dị làn điệu, toàn bộ khẩu âm cũng thay đổi. Mục Nhu Nhu kinh hô thành tiếng. Học, học viện trưởng, thế nào? Một bên, Sino trơ mắt nhìn, một lòng nhấc đến cổ họng. Chủ trương mang Mục Nhu Nhu qua đây bên này. Nàng mạo rất nhiều nguy hiểm, còn bái thác trong học viện các lão sư khác. Bán đi nhân tình không ít a. Chống lại lên tới một cái trình độ tồn tại mà nói. Tiền tài đã là có thể coi là rác rưởi đồ đạc. Tài phú, danh lợi gì gì đó, đều không phải là đặc biệt trọng yếu. Xếp hạng phía trên nhất vị, dùng tốt phi thường, trọng yếu, vậy sẽ phải thuộc nhân tình. Nhân tình ở lúc mấu chốt, đưa đến hiệu quả không thể nghi ngờ là to lớn. Lần hành động này, Sino trả giá cao không thể bảo là không lớn. Nếu như không có hiệu quả, vậy coi như muốn khóc à. Đã không sao, đầu chó người hầu gái. Pestonia ôn nhu nói, buông ra đặt tại Mục Nhu Nhu ngực vị trí tay. Quay đầu nhìn về phía vẻ mặt tâm thần bất định, lo lắng Sino, thân thể tổn thương, hao tổn huyết, sinh cơ, trong cơ thể tổn hại, chỗ đau, đều đã trị. Bất khả tư nghị sao? Chính là chỗ này chuyện gì? Pestonia thần quan chức nghiệp, phối hợp với Nazareth trung tồn lưu lấy cao giai thuốc máu thủy. Có thể nói cho dù ngươi cũng chỉ còn lại có nửa sức lực. Thân thể bị đánh phá thành mảnh nhỏ, đều có thể cho ngươi cứu trở về. Đương nhiên, chết cũng không cần gấp. Nazareth người thống trị một trong, ai có khiến người sống lại thủ đoạn. Kéo về sinh mệnh lại dùng cao giai thuốc máu thủy bổ sung. Kết quả là một dạng. Mục Nhu Nhu từ trên ghế đứng lên. Chính mình đi mấy bước. Lại nhảy. Lại ngồi xổm. Còn lật hai cái bổ nhào. Trong cơ thể lúc đầu rỗng tuếch. Chân nguyên lưu động lúc còn rất đau. Hiện tại rộng mở đến không được. Đại khái là phá nhi hậu lập quan hệ. Gân mạch so với thụ thương trước còn cứng và dẻo hơn. Phóng khoáng rồi. Tự do ở chung quanh nồng nặc thiên địa linh khí theo lỗ chân lông bị hấp thu. Chuyển hóa, Mục Nhu Nhu vẻ mặt ngốc manh miêu dạng. Dĩ nhiên không có thể từ nơi này trong hiện thực phản ứng kịp. Thân thể là cảm thấy không sai. Ý thức cũng biết đến tình trạng của mình. Có thể, vô luận là cảm tính vẫn là lý tính. Cũng không thể tiếp thu như vậy. Xưng là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Như nàng theo như lời. Đây là đang đùa giỡn hay sao? Xem bộ dáng là không thành vấn đề đâu. Cảm tạ, Pestonia, làm phiền ngươi. Dùng thần thức thấy được Mục Nhu Nhu ngu bộ dáng khả ái. Đạo tuệ không nhịn cười được. Quay đầu hướng về phía Pestonia nói lời cảm tạ. Không phải, tiểu quỷ đại nhân, ngài nói quá lời. Thuộc hạ vốn là không có chuyện gì. Nằm ở không rãnh trạng thái. Tài cán vì tiểu quỷ đại nhân làm việc, phục vụ, là vạn phần vinh hạnh. Đạo tuệ bất trí khả phủ gật đầu. Thấy Mục Nhu Nhu được rồi. Pestonia biết điều xin cáo lui. Nằm ở không rãnh trạng thái. Làm sao có thể? Hiện tại Nazareth nội bộ, toàn bộ thành viên trên đầu đều hoặc nhiều hoặc ít có không ít chuyện. Pestonia quản lý 41 vị phổ thông người hầu gái. Thuộc về quản lý đẳng cấp, muốn nàng phụ trách, xử lý sự tình một sấp dày. Đơn giản là đạo tuệ bên này có việc triệu hoán. Nàng chỉ có dứt bỏ trên đầu sự tình tới trước. Như vậy, tiểu quỷ đại nhân, thuộc hạ cũng cáo lui. Albedo nhìn chằm chằm Mục Nhu Nhu nhìn nửa ngày. Từ trên xuống dưới quan sát lần. Cho ra toàn thắng kết quả. Nàng đánh thắng Mục Nhu Nhu. Bất kể là vóc người vẫn là xinh đẹp. Trên mặt yêu nhã nụ cười rõ ràng mắt sáng thêm vài phần. A hát, có việc ta sẽ gọi ngươi. Không cần lo lắng. Ân, mời tuyệt đối trước tiên gọi đến. Mặc kệ ở nơi nào. Làm cái gì, thuộc hạ đều sẽ lập tức tới trước. Albedo tựa như nữ quản gia vậy khẽ khom người. Tiếp lấy tiến lên. Khom lưng. Khẽ hôn ở tại đạo tuệ má phải gò má. Vừa chạm liền tách ra. Thấy như vậy một màn Mục Nhu Nhu. Sino. Két kêu một tiếng. Mặt tê liệt. Không có gì biểu tình biến hóa đạo tuệ. Sắc mặt dính vào chút ít đỏ ửng. Nàng cũng không có cốt diện cửu quỷ hồ nhân cách lúc. Như vậy bình tĩnh a. Có thể mặt không đổi sắc. Thậm chí chủ động đi cùng Albedo thân thiết. Quả nhiên. Cử động như vậy. Hành vi, vẫn là quá mức kích thích a. Đương nhiên, đạo tuệ không ghét, ngược lại thích vô cùng. Trong lòng không nói ra được vui vẻ. Hỉ nhạc, như vậy, cơm trưa sẽ ở sau một giờ chuẩn bị xong. Đưa tới, làm ơn tất, dù cho miễn cưỡng cũng tốt. Bao nhiêu ăn một điểm a hát. Nghe vậy, đạo tuệ khóe miệng co giật lại. Kéo ra một cái không nhìn ra cười khổ. Thành thật mà nói. Nàng muốn vĩnh viễn kiêng khem. Mỗi lần ăn cái gì đều sẽ gây nên ăn thịt người ký ức gì gì đó. Quá khó tiếp thu rồi. Có thể hết lần này tới lần khác. Albedo không sợ người khác làm phiền. Thậm chí có không lúc còn chuyên môn tự mình xuống bếp chế tác. Chính là vì có thể làm cho nàng ăn nhiều một điểm. Đừng làm cho thân thể nhìn qua tiều tụy như thế. Đối mặt như vậy Albedo. Đạo tuệ nói là cái gì đều cự tuyệt không đi xuống a. Từ đạo tuệ sắc mặt biến ảo nhìn thấu đáp án. Albedo hài lòng xin cáo lui. Cùng Mục Nhu Nhu. Sino. Sakuya Izayoi. Nữ hài. Lần lượt gật đầu ý bảo. Làm cửa đóng lại sau. Cái này phòng lớn như thế trong lâm vào một hồi yên tĩnh như chết. Đạo tuệ là đắm chìm trong Albedo ôn nhu lại quan tâm chiếu cố. Quan tâm dưới đẹp đến mạo phao. Trong đó còn kèm theo lúc ăn cơm thống khổ hồi ức. Như là như vậy ngũ vị tạp trần tâm lý. Mục Nhu Nhu. Sino còn lại là bị vừa rồi Albedo hôn đạo tuệ một màn cho hoảng sợ không nhẹ. Nữ hài nha. Hơi có chút mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt. Nhưng cũng không có gì đáng ngại. Ở Sakuya Izayoi kêu gọi. Đi tới đạo tuệ bên người. Sakuya Izayoi là nhân công phu trí năng. Thực lực chỉnh thể phục chế đạo tuệ toàn bộ thực lực. 100% phục chế. Hơn nữa là cao hơn một cái giai vị. Hiện tại đạo tuệ là trúc cơ kỳ 10 tầng đại viên mãn. Sakuya Izayoi còn lại là kim đan kỳ 10 tầng đại viên mãn. Lên phòng dưới được trù phòng. Văn thế nào không biết. Võ đây tuyệt đối là siêu lợi hại. Đang trưng cầu rồi đạo tuệ sau khi đồng ý. Sakuya Izayoi đối với đạo tuệ tiến hành rồi chút đơn giản kiểm tra. Ánh mắt mù vấn đề. Thân thể suy yếu. Làm sao cảm giác giống như đang nằm mơ đâu. Đây là cái gì? Ê a, đau quá. Mục Nhu Nhu nắm mặt mình chứng chặt một chút. Đau đớn đưa tới nàng kêu nhỏ lên tiếng. Đúng vậy, tựa như ảo mộng cảm giác. Sino nói bổ sung. Nàng so với Mục Nhu Nhu nhìn càng thêm nhiều. Thấy rõ rộng hơn. Ở nơi này đại lăng tầm Nazareth trong. Xoát tân trong lòng của nàng giới hạn. Đạo tuệ. Có thể cho ta giải thích một chút sao? Mục Nhu Nhu đi tới trước giường. Cúi đầu nhìn nằm ở trên giường. Tùy ý Sakuya Izayoi kiểm tra thân thể đạo tuệ. Ánh mắt rơi vào đạo tuệ trong mắt lúc. Dừng lại khoảng khắc. So với thân thể khỏe mạnh lên vui sướng. Người biết ta trong lòng bây giờ suy nghĩ gì sao? Không đợi đạo tuệ trả lời. Mục Nhu Nhu tiếp tục nói. Trong lòng không có chắc. Đây là địa phương nào? Sino cất giấu cái gì không muốn để cho ta thấy? Không phải. Xem tình huống càng giống như là không dám. Thương nặng như vậy. Cư nhiên có thể đơn giản như vậy liền trị. Ở đâu? Đạo tuệ.